mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 39, ban thưởng kết toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ ban thưởng kết toán bên trong trung cấp phó bản. Đình đình tâm nguyện độ khó. Thấp châu điểm. Hoàn hảo. PS. Xếp hạng bao gồm tốt. Xuất sắc. Xuất sắc. Hoàn hảo. Nhiệm vụ chính tuyến. Tiêu diệt Anna. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh. Tìm tới đình đình đầu. Cũng đem giao cho đình đình. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng. 50 vạn. Ban thưởng đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn. Điểm tích lũy 100. Chú. Điểm tích lũy nhưng tại trong thương thành sử dụng. Thế giới thông cáo. Chúc mừng trừ linh sư ta tới. Vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ trung cấp. Sơ cấp. Tâm nguyện của đình đình. Đặc biệt thưởng cho trừ linh sư ta tới 500 điểm tích lũy. Mời các vị trừ linh sư tiếp tục cố gắng. Lại sáng lập thành tích tốt. Thông báo thế giới. Xin chúc mừng trừ linh sư ta tới. Vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ trung cấp. Sơ cấp. Tâm nguyện của đình đình. Đặc biệt thưởng cho trừ linh sư ta tới phục sinh oa oa x1. Mời các vị trừ linh sư tiếp tục cố gắng. Sáng lập thành tích tốt. Kiều An Mộng bức nhìn nội dung phần thưởng của mình. Cùng với thông báo thế giới đột nhiên nhảy ra. Chuyện gì xảy ra? Ta tiếp không phải sơ cấp nhiệm vụ sao? Làm sao lại thành trung cấp nhiệm vụ? Kiều An nhìn về phía Tiểu La. Hiện tại cô cần Tiểu La đưa ra một lời giải thích. Là Tiểu La sai. Nhiệm vụ này vốn chính là trung cấp nhiệm vụ. Là Tiểu La sai lầm. Đem nó phân loại đến sơ cấp nhiệm vụ bên trong đi. Đều là Tiểu La sai. Tiểu La vô cùng đáng thương chớp chớp mắt. Kiều An đến không có tức giận. Dù sao bất kể là nhiệm vụ sơ cấp hay là nhiệm vụ trung cấp. Đối với cô mà nói cũng không sai biệt lắm. Phần thưởng nhiệm vụ trung cấp càng phong phú hơn. Đến mức so với nhiệm vụ sơ cấp làm có lợi hơn nhiều. Tính, về sau cẩn thận một chút. Kiều An phất phất tay. Đem chuyện này bỏ qua đi. Thế giới này thông cáo là chuyện gì xảy ra? Kiều An còn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới thông cáo loại vật này. Mấu chốt là thế giới này công đạo không chỉ là lấy văn tự hiển hiện. Thế mà thật là có thanh âm niệm đi ra. Thanh âm này nghe cùng Tiểu La vẫn là một cái con đường. Vừa nghe đã biết là một tên thích giả loli bán manh. Tiểu La nhưng không biết. Nguyên lai tại Kiều An trong lòng lại là nghĩ nàng như vậy. Nếu để cho nàng biết, nhất định nháo lên không được. Bởi vì ngươi vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ. Ở thế giới thứ hai phát sinh loại tình huống vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ này đều có phần thưởng. Bất quá trừ linh sư nhà ta hảo bổng bổng. Cư nhiên chiếm được phục sinh oa oa. Đây chính là phi thường quý trọng đạo cụ. Tiểu La cũng không ngờ. Vận khí của Kiều An lại tốt như vậy. Phục sinh oa nhi có ích lợi gì? Kiều An lấy ra con búp bê đã được cấp cho cô ấy. Con búp bê này là một chút giống như con búp bê săn đầu người Anna. Nhưng nhìn kỹ hơn, lại không giống. Phục sinh oa oa tương đương với cho ngươi ở thế giới thứ hai có cái mạng thứ hai. Cho dù ở trong thế giới này chết, thân thể ở lại bên ngoài cũng sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đáng tiếc một con búp bê chỉ có thể dùng 3 lần. 3 lần dùng qua, phục sinh oa oa sẽ tự động biến mất. Vậy thứ này coi như không tệ. Kiều An cầm con búp bê này chơi đùa trong tay một lúc. Sau đó vẻ mặt nhàm chán ném con búp bê trở lại không gian lưu trữ trong giấy làm việc. Thế giới này thật đúng là lợi hại. Cứ nhiên có thể phát minh ra trang bị chữ vật lợi hại như vậy. Nếu có thể đem đồ đạc thế giới bên ngoài cũng bỏ vào bên trong thì tốt rồi. Kiều An còn không biết. Bởi vì cái này thế giới thông báo. Yên lặng thế giới thứ hai. Náo nhiệt lên. Lại tới một cái cố ý trang người mới đại thần. Khẳng định lại là hỗn điểm tích lũy. Cũng có khả năng người ta là người mới có tiềm lực. Lam thần năm ngoái. Không phải là người mới thuần túy sao? Người ta không giống như thường vượt cấp khiêu chiến thành công. Lam thần sao có thể giống nhau? Lam mặc dù là người mới. Nhưng hắn tại ngoại giới thân phận. Đây chính là Lăng Tiêu Đạo Viện nội môn đệ tử. Người ta chính là đến thế giới thứ hai lịch luyện đến. Lần này 8 phần cũng là thiên chi kiêu tử mà môn phái nào phái tới đi. Nhiều như vậy thiên kiêu đến. Để chúng ta những này chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết đi đến hiện tại người. Sống thế nào nha? Kênh thế giới bên trong nghị luận ầm ĩ. Chính chủ cái này xưa nay sẽ không nhìn kênh thế giới ra hòa. Căn bản không biết bởi vì chính mình. Đưa tới ngoại giới rất nhiều suy đoán. Điểm tích lũy của ngài đã đạt tới tiêu chuẩn mở ra thương thành cấp 2. Xin hỏi có mở ra thương thành cấp 2 hay không? Tiểu La giơ lên khuôn mặt đáng yêu tươi cười hỏi. Mở ra đi. Kiều An cũng muốn nhìn xem trong thương thành này có cái gì. Cấp 2 thương thành đang trong quá trình mở ra. Mở ra hoàn tất. Hiện tại ngài có thể tại trong thương thành tùy ý mua sắm. Kiều An mở ra thương thành bảng. Quả nhiên thấy rất nhiều thương phẩm. Bất quá những này thương phẩm phần lớn đều là đối linh hồn tạo thành tổn thương linh phù cùng vũ khí. Ngoại trừ những thứ này còn có một ít dược tề khôi phục tinh thần lực. Những dược tề này cho dù ở thế giới thứ hai cũng là hàng được săn giá cực cao. Dược tề khôi phục tinh thần lực này bất đồng với những thứ khác. Có thể mang ra thế giới thứ hai. Còn có thể cho người bên ngoài dùng. Bất quá loại dược tề này giá bán khá cao. Phải 2.000 điểm tích lũy mới có thể đổi một bình dược tề. Đổi được tinh thần lực khôi phục dược tề. Đều là cao thủ. Tấu chương xong. Cách chương.